Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1072, người quen, mạnh nhất ma chủ, tầng thứ 5, trung ương thành chủ phủ, địch thái giới chủ một tịch rộng rãi trường bào dưới, xích quả thân thể như ẩn như hiện, thân hình hắn, rơi vào thành chủ phủ trước cổng chính, nhìn lấy nguy nga thành chủ phủ. Ánh mắt hơi hơi lấp lóe, cẩu gia hóa thành một đạo hắc quang, nháy mắt xuất hiện, rơi vào này cự đại môn hộ trước đó. Đi thôi, vào xem, bình thường mà nói, tên kia sẽ không ngốc đợi tại trong thành chủ phủ. Cẩu gia lười biếng nói ra, le lưỡi, về sau, cẩu gia chính là mở ra yêu nhiêu bước chân mèo, bước vào này trong phủ thành chủ. Địch thái giới chủ vẫy vẫy chính mình tóc màu vàng kim về sau. Chính là cùng Mộng Kỳ thành chủ cùng một chỗ đẩy ra màu đỏ thắm thành chủ đại môn. Một cỗ khí tức âm trầm tốc thẳng vào mặt. Cẩu gia cùng địch thái giới chủ nhất thời cau mày một cái. Hai người một chó bước vào trong đó. Cả vị thành chủ phủ yên tĩnh vô cùng. Không có sinh cơ chút nào. Ban đầu phồn hoa thành chủ phủ tại thời khắc này. Phảng phất luân vì một vùng đất chết giống như. Cái này khiến cẩu gia cùng địch thái giới chủ không khỏi cảm thấy một tia không hiểu cùng nghi hoặc. Phong quan trường chẳng lẽ lúc trước sẽ còn trở lại trong phủ thành chủ này. Đem sở hữu hạ nhân đều phân phát không thành. Cái này bức bị truy như chó mất chủ. Chẳng lẽ còn có lòng dạ thanh thản để ý tới những này việc vặt. Hai người một chó đi vào thành chủ phủ trong sân. Bước vào trong sân, yên tĩnh viện lạc nhất thời phát sinh cự đại biến hóa. Phóng lên tận trời huyết sắc quang hoa, tràn ngập toàn bộ chân trời, rầm rầm rầm, mặt đất rạn nứt ra, từng cây huyết sắc xúc tu trong nháy mắt tràn ngập chân trời. Hóa thành một cái lưới lớn hướng phía cẩu gia cùng địch thái giới chủ đánh tới. Đây là cái gì? Địch thái giới chủ một mặt mộng bức, cái này gọi huyết võng, chấm ngoặc kép, cẩu gia ngửa đầu nhìn lấy này huyết võng, ngưng trọng nói ra. Đây là minh ngục thủ đoạn. Cái này phong quan trường quả nhiên cùng minh ngục có cự đại liên hệ. Chấm ngoặc kép, cẩu gia nói. Năm đó ta cắn một cái thiên đạo. Ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì cái này phong quan trường ở sau lưng giở trò quỷ. Cẩu gia thở ra, một hơi, tiếp tục nói. Địch thái giới chủ sững sờ. Về sau biểu hiện trên mặt nhất thời vặn vẹo cùng một chỗ. Liếc mắt nhìn cẩu gia. Ngươi cái này chó ghẻ, không cần nhớ thừa cơ hội này vung nồi. Đối với cái này, cẩu gia chỉ có thể đối địch thái giới chủ trợn mắt chừng một cái. Cái ngốc bước này, ầm ầm, huyết võng rơi xuống, hư không đều là bị thiêu đốt phát ra tư tư hắc khí. Hiển nhiên, máu này internet uy lực không bình thường không tầm thường. Máu này internet làm như thế nào phá? Mộng Kỳ thành chủ hỏi. Máu này internet là minh ngục trong một loại ác độc thủ đoạn. Đụng chạm về sau, liền xem như chân thần cảnh đều sẽ hóa thành dòng máu. Chấm ngoặc kép, cẩu gia nói, về phần làm sao phá, nhất chảo đã đủ, cẩu gia giật nhẹ miệng chó. Khinh thường nói, sau một khắc, linh lung tay chó chính là phóng lên tận trời. Tay chó trở nên 10 phần cự đại, trong nháy mắt trùng kích tại huyết võng phía trên. Khiến cho này huyết võng tại trong tích tắc chính là bị oanh phá. Vỡ ra một cái cự đại lỗ hổng. Này thiếu trong miệng, địch thái giới chủ cùng cẩu gia còn có Mộng Kỳ thành chủ. Nháy mắt xông ra, tiên thụ không gian, từng vòng gợn sóng năng lượng khuếch tán ra đến. Đại đạo chi âm ngâm sướng không thôi. Không gian các ngõ ngách trong, thì là ngồi xếp bằng lần lượt từng bóng người. Những này thân ảnh miệng mũi ở giữa đều là có tiên khí lượn lờ mà ra. Chân khí trong cơ thể đang sôi trào. Bọn họ khi thì cau mày, khi thì có rộng mở trong sáng chi sắc hiển hiện. Ông, tiên thụ trong không gian. Lại là một đường gợn sóng năng lượng khuếch tán ra tới. Mãnh liệt qua mỗi một vị tiên trù trên thân thể. Có tiên trù đột nhiên mở mắt ra. Tim đập thanh âm nhất thời trở nên giống như mộ cổ thần trung giống như. Oanh minh vang vọng, theo tim đập thanh âm vang vọng mà lên. Chung quanh cây cối cùng cỏ tươi đều là cúi người. Chập chờn không thôi. Ha ha ha, rốt cục ngưng tụ thành công. Ta chủ đạo chi tâm. Một vị tiên chủ hưng phấn đứng thẳng mà lên. Trên mặt tràn ngập vẻ kích động. Ngưng tụ chủ đạo chi tâm đối với tiên chủ mà nói. Mang ý nghĩa tiềm lực. Có thể tại nhất phẩm tiên chủ mức độ ngưng tụ chủ đạo chi tâm. Có khả năng rất lớn tính năng đủ thành công bước vào tam phẩm tiên chủ cảnh giới. Một khi bước vào tam phẩm tiên chủ, này liền trở thành tiên chủ giới đỉnh phong lực lượng. Bưng bít lấy bộ ngực mình. Vị này tiên chủ, trong đôi mắt vẻ hưng phấn cuồn cuộn phun trào. Hắn nhìn về phía nơi xa tiên thụ, vẻ kính sợ hiển hiện, hơi hơi uốn lượn, hướng phía này tiên thụ phương hướng quỳ sát xuống. Có thể nói, nếu như không phải tiên thụ phát ra đại đạo ý chí, hắn còn không biết phải bao lâu mới có thể ngưng tụ chủ đạo chi tâm đây. Cho nên hắn thành kính quỳ bái. Bỗng nhiên, hắn quỳ bái phương hướng, đột nhiên bao phủ lên một cỗ bóng mờ. Vị kia tiên chủ sững sờ, không khỏi ngẩng đầu, đập vào mi mắt, thì là một vị quấn tại hắc bào trong thân ảnh. Là ngươi, vị này 10 vị trí đầu tiên chủ nhận ra người áo đen. Đôi mắt nhất thời co rụt lại, người áo đen tại tiên chủ giải đấu lớn bên trên, nghiền ép đem Lục đưa một cái đánh bại. Tuy nhiên khi đó Lục một bởi vì bị đại ma vương đánh bại, đạo tâm bất ổn. Người áo đen có thể là nhặt cái đại tiện nghi. Bất quá, có thể đánh bại Lục một, cũng đủ để chứng minh người áo đen cường hãn. Các hạ làm sao lại ở đây này? Thật là đúng dịp, vị này tiên chủ cười nói. Đúng vậy a, thật là đúng dịp, người áo đen nhẹ cười rộ lên. Thanh âm bên trong, tựa hồ có ý trào phúng hiển hiện. Các hạ đã ngưng tụ chủ đạo chi tâm. Vì sao không tọa hạ hảo hảo cảm giác ngộ thiên đạo ý chí đâu? Không chừng có thể làm cho chủ đạo chi tâm càng tiến một bước. Này tiên chủ nói ra. A, người muốn cho ta chủ đạo chi tâm càng tiến một bước a? Người áo đen hỏi. A, tiên chủ hơi sững sờ. Hắc bào nhân này có ý tứ gì? Nhìn ngươi bộ dáng tựa hồ cũng thực tình muốn cho ta chủ đạo chi tâm càng tiến một bước. Đã dạng này. Vậy liền, cùng ta chủ đấu đi. Người áo đen rất lợi hại nghiêm túc nói. Chủ đấu. Này tiên chủ nhất thời biến sắc. Người áo đen chủ đấu cũng không phải đại ma vương chủ đấu. Thua muốn 10 năm không thể đụng vào tiếp xúc chủ nghệ. Giao ra sở hữu đồ làm bếp. Trọng yếu nhất là, còn muốn bị hút đi chủ đạo chi tâm. Hắn vừa mới ngưng tụ chủ đạo chi tâm. Làm sao có thể liền bộ dạng như vậy bị hút đi đâu? Không, không, làm gì chủ đấu đâu. Nhiều thương tổn hòa khí a, tiên chủ gượng cười khoát tay cự tuyệt. Nhưng mà, người áo đen trong tay nhất thời hiện ra một thanh màu đen nhánh thái đao. Này đồ ăn trên đao, khảm nạm lấy một khỏa đá quý màu đỏ. Bảo thạch nhược tâm bẩn đồng dạng nhảy lên kịch liệt. Tiên chủ biến sắc, các hạ không khỏi ép người quá đáng. Vừa dứt lời, người áo đen kia chính là biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện thời điểm, chính là tại này tiên chủ trước mặt, khảm nạm lấy một khỏa giống như trái tim đồng dạng thái đao nhất thời nhấc ngang. Gác ở này tiên chủ trên cổ, từng tia tử vong chi khí quanh quẩn ở tại bên trên. Ta là giảng đạo lý người, ngoan ngoãn chủ đấu, nếu không ta không ngại đưa ngươi tử vong, chủ đấu hoặc là tử vong. Chọn một, người áo đen vừa cười vừa nói. Này tiên chủ còn có thể như thế nào cự tuyệt? Đành phải đồng ý chủ đấu. Người áo đen rất hài lòng gật gật đầu. Tiên thụ không gian một góc, một cái huyết sắc kết giới đang lưu truyền. Trên đó có màu đen nhánh đang lượn lờ. Trong kết giới, một tiếng oanh minh, rung động không ngừng. Sơn ánh đao màu đen tràn ngập toàn bộ kết giới. Hai đạo nhân ảnh nhất thời bị bức bách đến kết giới một góc. Ầm ầm, một đạo ánh đao ầm ầm mà xuống, nện rơi trên mặt đất. Mặt đất kia nhất thời vỡ nát, đá vụn bay tán loạn. Rầm rầm, từng cái cục đá bắn bay ra, phảng phất lưu tinh phi tốc bắn ra mà qua. Lục Thành chủ cầm trong tay một sắt bát, đỉnh trước người, đem từng đạo hắc sắc đao khí cho sụp ra. Nhưng là mỗi một lần oanh kích, đều sẽ không khỏi lui lại một bước. Ngưu thành chủ thì là cầm trong tay một thanh oan uổng. Đem oan uổng hung hăng ném ra. Đao khí băng tán. Đáng chết Phong quan trường. Lại muốn giết lão nương. Ngưu thành chủ nghiến răng nghiến lợi. Tay hoa bóp. Này oan uổng nhất thời tại hắn thân thể chung quanh bao phủ. Không ngừng đem đao khí cho oanh mở. Phong thành chủ ánh mắt đạm mạc. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể tới bao lâu. Chấm ngoặc kép. Ông, đen nhánh đao khí tràn ngập ra. Trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn đao khí chém xuống. Giết chó đao pháp. Phong thành chủ quát nhẹ. Cho ta ngăn trở. Ngưu thành chủ biến sắc. Hai tay cùng lúc cầm bốc lên tay hoa. Hướng phía trước nhất chỉ. Oan uổng phảng phất muốn nện toái hư không. Cùng cái kia khổng lồ hắc sắc đao khí đụng vào nhau. Rầm rầm. Ngưu thành chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Dưới một đao này, lại có chút chống đỡ không nổi. Liên tục bại lui. Oanh, oan uổng bị nện trở về. Rơi đập tại dưới chân hắn. Oan uổng phía trên, thì là hiện ra một đạo đao ngân. Không hổ là thịt chó tông sư. Giết chó đao pháp, uy lực quả nhiên cường hãn. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ngưu thành chủ che bộ ngực mình. Lần này đến cùng tiến lên. Phong quan trường là chúng ta năm vị thành chủ trong tối cường giả. Người ta là một mình khẳng định là đánh không lại hắn. Lục thành chủ sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Cùng nghiêm túc. Nói. Hừ. Lão nương liền miễn cưỡng cùng ngươi cái này họ Lục xuất thủ một lượt đi. Ngưu thành chủ nhìn một bộ áo bào trắng Lục thành chủ liếc một chút. Nắm vuốt tay hoa. Hai tay chống eo. Hai người quyết định liên thủ. Sau một khắc. Chính là nhao nhao phóng lên tận trời. Ngưu thành chủ nắm lấy này oan uổng. Lục thành chủ thì là cầm trong tay hắc bát. Cả hai đồng thời oanh kích xuống. Oan uổng không ngừng biến lớn. Sau cùng hóa thành vắt ngang hư không quái vật khổng lồ. Sắt bát cũng là đang xoay tròn. Một cỗ đáng sợ hấp lực từ đó bạo phát. Oan uổng hắc bát. Đồng thời đánh tới hướng lơ lửng trong hư không. Nắm thái đao phong quan trường. Phong quan trường cười lạnh, thái đao lại lần nữa bỗng nhiên chém ra. Bỗng nhiên, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì lục thành chủ thân hình không biết lúc nào đã hiện lên ở phong quan trường trước mặt. Muốn chết à, phong quan trường khẽ quát một tiếng. Thế nhưng là hắn vừa muốn vung ra thái đao. Bỗng nhiên liền dừng lại. Sau lưng hắn, nắm vuốt tay hoa Ngưu thành chủ cũng là xuất hiện. Cả hai đồng thời đánh phía phong quan trường. Bức phong quan trường tiến thối không được. Dù sao cũng là hai vị thành chủ. Nếu là thật sự liên thủ. Phong quan trường cũng xác thực thật khó khăn xử lý. Nắm thái đao. Thân hình nhất truyền. Nhất thời đao phong gào thét mà ra. Ngưu thành chủ nhất thời bị cái này đáng sợ oanh kích cho đánh ra. Hừ. Họ Lục. Cho lão nương hung hăng đánh hắn. Ngưu thành chủ sắc mặt tái nhợt, bị đánh bay, từ trong hư không phi tốc rơi xuống phía dưới, bất quá bị nện tới trên mặt đất thời điểm, còn phải gìn giữ ưu nhã tư thái. Lẩm bẩm một tiếng, ầm vang rơi xuống đất, mặt đất nổ tung, lục thành chủ mắt sáng như đuốc, phi tốc đánh ra số quyền, sắt bát phi tốc phi nhanh nhập trong tay hắn, đối phong quan trường mặt chính là vỗ tới. Hư không tại cái này một bát phía dưới. Không ngừng vỡ nát. Nhận lấy cái chết. Phong quan trường. Lục thành chủ trong đôi mắt tóe sao sao mang. Một bộ áo trắng trong hư không phiêu đãng không ngừng. Bỗng nhiên. Lục thành chủ sắc mặt cứng đờ. Đôi mắt chăm chú co rụt lại. Cảm thấy một cỗ vẻ không thể tin. Bởi vì trong mắt hắn. Phong quan trường bộ dáng thế mà phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Đen nhánh sợi tóc biến thành sâm bạch sắc. Da thịt xoát một tiếng đều là hóa thành màu đen kịt. Đôi mắt đỏ thẫm. Quanh thân quanh quẩn hắc sắc minh khí. Oanh. Hắc bát vỗ xuống. Đột nhiên bị sau khi biến thân phong quan trường bắt lại. Thật sự là bắt các ngươi không có cách nào. Vẫn là không thể không bại lộ a. Nắm lấy hắc bát phong quan trường từ tốn nói. Thanh âm trở nên khàn khàn đứng lên. Năm ngón tay đột nhiên dùng lực. Về sau, tại lục thành chủ hít một hơi lãnh khí trong. Này cực phẩm tiên cụ hắc bát thế mà bị sống sờ sờ bóp biến hình. Trên đó tiên khí bị bóp tán. Ông, Bộ Phương cảm giác được thân thể mình phía trên trù đạo chi tâm càng thêm ngưng trệ. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, trên không trung, có một bóng người lơ lửng trên đó. Hai tay ôm ngực, nhàn nhạt nhìn xuống hắn. Mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Bộ Phương. Hắc bào tại gió thổi lướt nhẹ qua dưới. Bay phất phới, phần phật một tiếng. Phong bỗng nhiên quét, đem cái kia khổng lồ người áo đen ảnh cái mũ cho thổi ra. Cái mũ rơi xuống, lộ ra một trương Bộ Phương có chút quen thuộc khuôn mặt. Nhân loại, đã lâu không gặp. Mạnh nhất ma chủ hai tay ôm ngực, nhếch miệng mà nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.